hắn cũng không có ý tứ cùng những đến tuổi kia có thể đem làm hắn gia gia nai nai các lão nhân tranh luận. Đành phải sầu mi khổ kiểm chuẩn bị quy củ xếp hàng. Lúc này, có một lão gia tử chậm rì rì mà nói: ngươi muốn thật muốn không xếp hàng tự đi vào cũng không phải không có biện pháp. Tự xem ngươi có hay không Phật duyên rồi. Phật duyên? Lại là Phật duyên? Trần Thần vẽ mặt cổ quái nhìn xem Ung Hòa cung cái này ba cái ánh vàng rực rỡ lưu kim chữ to. Như thế nào Phật môn chùa Miêu tổng mê cái này giọng? Cũng không biết Tùng Thành Trấn Đông Lai tự cùng Kinh Thành Ung Hòa cung có cái gì nghiệp vụ vãng lai. Như thế nào hai nhà đều mê đụng Phật duyên? Chẳng lẽ lại là xã thân trì trắc Phật duyên? Tô Y Y hưng phấn điểm lấy chân nhìn về phía trước. Quả nhiên phía trước Phật môn trước vây quanh Liết Linh Tuyền, Điêu Lan Ngọc Thế, thượng diện lưu kim khắc dấu lấy Phật môn điển cố. Có ba tòa Phật đà ngồi liên như mặt hướng chúng sinh. Hoặc an tường từ bi, hoặc trợn mắt nhìn, hoặc uy vũ nghiêm túc và trang trọng. Giống nhau Phật gia chân lý. Các ngươi sẽ không thật muốn đi đụng Phật duyên a? Chỉ là thuận miệng vừa nói lão gia tử kinh ngạc không thôi. Hắn là lão nhân kinh thành Ung Hòa cung trở thành Phật môn thánh địa về sau, nhiều hơn 200 năm đến nay có thể đụng vào Phật duyên người sẽ không vượt qua 20. Những người này về sau không có chỗ nào mà không phải là Phật môn đại đức, có đạo cao tăng, thập phần linh nghiệm. Bởi vì gần đây hồ thần kỳ Phật tích làm cho người kính sợ, cũng vì cho thấy thành kính chi tâm. Kiến quốc về sau phần đông thiện nam tín nữ đến Ung Hòa cung lễ Phật đều thành thành thật thật xếp hàng. Rất ít không biết lượng sức đi đụng Phật duyên. Hôm nay cái này mấy cái tiểu tuổi trẻ vậy mà kích động. Thật là lớn bất kính. Người ta Ung Hòa cung làm ra cái xã thân trì đến chính là vì để cho chúng ta đụng Phật duyên. Nếu như không có người đi chẳng phải là rất không nể tình. Trần Thần duỗi lưng một cái, hướng Tô Y Y cười hì hì mà nói: lão bà, có thể hay không lại để cho Ung Hòa cung mở rộng ra trong môn thỉnh chúng ta đi vào, hãy nhìn ngươi đó. Cuồng vọng nghe được hắn nói như vậy, những cái kia lão đầu lão thái thái đám bọn họ nhao nhao chỉ trích hắn ngã ngớn vô lễ, đối với Phật môn bất kính. Còn muốn cho Ung Hòa cung mở rộng ra trong môn mời các ngươi đi vào. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Năm đó Lâm Lần Soái không có đụng vào Phật duyên, Ung Hòa cung người tuy nhiên lại để cho hắn tiến vào, nhưng cũng không có cho hắn khai mở trong môn. Các ngươi cũng quá vô lễ. Đúng đấy, kiến quốc đến nay ta còn cho tới bây giờ không có nghe nói có người có thể ở Ung Hòa cung đụng vào Phật duyên đấy. Cái này mấy tiểu tử kia sẽ không phải là tại cái khác cái gì tiểu chùa Miêu đi đại vận đập lấy Phật duyên, cho rằng ở chỗ này cũng có thể thành công a? Chuyện cười. Chàng trai, đừng mò mẫm ẩu tả rồi, hay vẫn là thành thành thật thật đi xếp hàng a? Đối mặt phần đông chỉ trích cùng khuyên bảo, Tô Y Y có chút sợ, lôi kéo người trong lòng tay nhỏ giọng nói: Trần Thần, nếu không được rồi đó. Ta lần trước có thể đụng vào Phật duyên là vận khí, không nhất định mỗi lần đều vận tốt như vậy đấy. Vạn nhất đã thất bại nhiều mất mặt a. Sợ cái gì? Ngươi không được còn có ta đây này. Trần Thần xoa bóp nàng khuôn mặt, cười hiếp mắt nói: chúng ta nhất định có thể làm cho Ung Hòa cung mở rộng ra trong môn thỉnh chúng ta đi vào. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối có lòng tin. Nếu Tô Y Y đã thất bại, hắn cũng có thể dùng làm tệ phương pháp lại để cho tiền xu nổi xả thân trì trên mặt nước. Lần trước tại Đông Lai tự, hắn còn chưa đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới. Nội kình không thể bền bỉ phóng ra ngoài. Bởi vậy tự không có ra tay. Lần này không giống với lúc trước. Chỉ nếu không có cao thủ nhìn thấu thủ pháp của hắn, lại để cho tiền xu tại xã thân ao ở bên trong trong thời gian ngắn không chìm xuống hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Tô Y Y đã có hắn cổ vũ, dũng khí bạo rạp, gật gật đầu lôi kéo tay của hắn hướng phía trước đi đến. Thật muốn đụng Phật duyên à. Cái này mấy người trẻ tuổi thật đúng là có đảm lượng, không sợ sượng mặt sao. Bao nhiêu năm không có thấy có người đi đụng Phật duyên rồi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể hay không thành công. Ít nhất dũng khí có thể khen có người muốn đụng Phật duyên, sự tình như tiếng sấm giống như nhanh chóng tại thiện nam tín nữ trong truyền ra. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở mấy người trẻ tuổi kia trên người. Nhất là cái kia cười to toét thiếu niên. Mọi người thấy thế nào hắn đều không giống như là cái có Phật duyên người. Thằng này phải hay là không Phật môn tín đồ, còn hai chuyện đây này Ung Hòa cung thủ vệ tăng nhân cũng có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá đã có người đến đụng Phật duyên. Bọn hắn đương nhiên cũng là hoan nghênh đấy. Kiến quốc về sau không còn có người có thể ở Ung Hòa cung đụng vào Phật duyên. Nếu như cái này mấy người trẻ tuổi thực cùng Phật hữu duyên, đó cũng là Phật môn việc thiện. Toàn bộ Phật môn trong đã thật lâu không có đã xuất hiện có Phật tính tín đồ rồi. Tô Y Y bưng lấy một quả tiền xu, thành kính cầu nguyện về sau. Tại hai gã thủ vệ tăng nhân cùng mấy cái xem náo nhiệt thiện nam tín nữ nhìn soi mói. Cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay tiền xu đặt ở trên mặt nước. Nổi lên từng vòng rung động. Tiền xu vào nước về sau. Thẳng tắp chìm xuống dưới. Lập tức tự chìm đến đáy ao. Một tia dừng lại đều không có. Thủ vệ tăng nhân thiện ý cười cười. Kết quả này bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như Phật duyên tốt như vậy đụng, 200 năm đến cũng sẽ không chỉ có không đến 20 người có thể có cơ duyên này. Xem náo nhiệt thiện nam tín nữ hơi trào phóng cười trộm. Bọn hắn cũng không có ác ý gì. Dù sao ai cũng đã từng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Theo bọn hắn nghĩ những người tuổi trẻ này chẳng qua là ham thú vị mà thôi. Tô Y Y rất là thất vọng. Miệng nhỏ nhếch lên. Ủy khuất nhìn xem trần thần. Tiểu cô nương da mặt mỏng. Trước mặt mọi người xấu mặt lại để cho nàng có chút khó chịu. Trần thần đau lòng muốn chết. Ôm tiểu cô nương eo. An ủi không có chuyện gì nữa. Không phải là cái phá xả thân trì nha. Có gì đặc biệt hơn người đấy. Nó không để cho mặt mũi ngươi. Ta còn không để cho nó mặt mũi đâu rồi. 10 giây đồng hồ ở trong nó nếu không lại để cho tiền xu nổi lên. Lão tử hủy đi nó, hắn chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ. Cũng không tin cái gì Phật duyên Phật tiếp. Cái gì xả thân trì. Không phải là cái định lấy Phật môn tên tuổi phá cái ao nước tử nha. Bên trong nói không chừng tự là nước uống. Giả trang cái gì linh vật. Dám trêu được vợ của ta mất hứng. Hủy đi ngươi thủ vệ tăng nhân kinh hải. Hát cái Phật kệ nói tiểu thí chủ. Xả thân trì chính là bản tự linh vật. Không được tùy ý chửi bới. Nếu không ác gặp Phật nộ. Cái gì Phật nộ? Ngươi khiến nó đến đụng đến ta thoáng một phát thử xem trần thần không cho là đúng. Thần sắc bất thiện nhìn xem ba quan lăng tăng xả thân trì. Nói hôm nay ta hủy đi định nó, thủ vệ tăng nhân giận dữ nói tiểu thí chủ. Phật môn có lòng từ bi. Cũng có hàng ma thủ đoạn. Ngươi cũng đừng tự lầm. Trần Thần khinh thường nhìn bọn hắn liếc. Nói hai cái liền ám kình đều không có luyện ra được, hòa thượng cũng dám ở trước mặt ta nói cái gì hàng ma thủ đoạn. Lão tử coi như là ma cũng là đại ma. Các ngươi ngăn được ta. Thủ vệ tăng nhân có chút sợ hãi. Thiếu niên này một câu nói toạc ra tu vi của bọn hắn. Hiển nhiên là cái đại cao thủ. Nếu như hắn thật muốn sằng bậy, chính mình sợ là ngăn không được. Hơn nữa nhìn mấy người kia khí độ hòa đàm nhã. Chính thành chính là hào môn thế gia đệ tử. Những này thái tử gia khó khăn nhất chọc. Ung hòa cung tuy nhiên không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hay vẫn là muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp dẹp loạn hắn lửa giận so sánh tốt. Trần Thần, được rồi đó. Tô Y Y không muốn sự tình nháo đại, lôi kéo tay của hắn khuyên nhủ. Thủ vệ tăng nhân liếc nhau một cái. Cúi đầu nói tiểu thí chủ. Thỉnh không nên cử động nộ. Không bằng như vậy đi. Ta cho các ngươi tiến cửa chùa còn không được sao? Sớm nói như vậy không thì xong rồi sao? Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Thò tay tại xã thân trì bên trên vỗ nhẹ nhẹ đập. Nói coi như số ngươi gặp may thủ vệ tăng nhân một hồi hải hùng khiếp vía. Đúng lúc này, xem náo nhiệt thiện nam tín nữ bỗng nhiên kinh hơn một tiếng nổi lên rồi. Nổi lên rồi. Trời ạ, Phật tổ hiển linh rồi. Thủ vệ tăng nhân chấn động. Cúi đầu nhìn xã thân trì. Chỉ thấy Tô Y Y ném xuống cái kia miếng tiền xu thần kỳ theo đáy ao chậm rãi phù đi lên. Hoàn toàn trái với lẽ thường. Ươm ngạnh nghiệp thế nổi lên. Tối chung nổi trên mặt nước. Từng vòng rung động chấn động ra. Nương theo lấy ao ở bên trong nhẹ nhàng chập chờn hoa sen. Rung động nhân tâm. Làm sao có thể? Hai cái thủ vệ tăng nhân sợ ngây người. Ung hòa cung nhiều hơn 200 năm đến nay không phải là không có người đụng vào qua Phật duyên. Nhưng chưa từng có phát sinh qua thần kỳ như vậy một màn. Đã chìm đến đáy ao tiền xu vậy mà còn có thể bồng bềnh bắt đầu. Khó có thể tưởng tượng tiểu cô nương này Phật duyên nên nhiều bao nhiêu. Trần Thần cũng có trong nháy mắt thất thần. Vậy mà nổi lên rồi. Thật là quái rồi. Chẳng lẽ cái này xã thân trì thật đúng là có linh tính hay sao? Nhớ rõ lần trước tại Đông Lai Tự. Tô Y Y ném xuống cái kia miếng tiền xu cũng là như thế. Trước chìm đến đáy ao lại phù đi lên. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn cùng vận khí. Lần thứ hai xuất hiện đồng dạng một màn tự khiến người có chút kinh hãi. Tô Y Y kinh hỉ lôi kéo thiếu niên tay. Mặt mày hớn hở mà nói thấy được không thấy được chưa? Ta thành công rồi. Lão bà ngươi thật lợi hại. Ta đều có chút sùng bái ngươi rồi. Ngươi nói ngươi có phải hay không là cái nào Phật Đà Bồ Tát chuyển thế đâu này? Trần Thần ôm tiểu nha đầu dạo qua một vòng, hôn một chút mặt của nàng, đùa với nàng nói. Tiểu nha đầu vẻ mặt đau khổ nói không thể nào. Ta mới không cần đây này. Thủ vệ tăng nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem nổi trên mặt nước tiền xu. Không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy có người đập lấy Phật duyên. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại cơ duyên. Còn nhìn cái gì đấy? Tranh thủ thời gian đi khai mở trong môn, chúng ta muốn đường đường chính chính đi vào. Trần Thần ha ha cười nói. Thủ vệ tăng nhân cung kính hướng Tô Y Y cúi đầu xuống hát cái Phật kệ. Thỉnh bọn hắn chờ một chút một lát. Sau đó vội vàng chạy vào trong chùa. Đoán chừng là bẩm báo chủ trì đi. Mấy phút đồng hồ sau. Trang nghiêm túc mục Ung Hòa cung đại môn chậm rãi mở rộng ra. chủ trì phương trượng dẫn toàn bộ tự sở hữu tất cả tăng nhân tại trước mắt bao người hướng Tô Y Y hành lễ. Sau đó tại mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn soi mói cung kính đưa bọn chúng đón đi vào. Chờ bọn hắn trở ra, những cái kia thiện nam tín nữ ùa lên, vây quanh xã thân trì thành kính quỳ lạy. Hôm nay có duyên nhìn thấy Phật tích, đối với bọn họ mà nói cũng là tam sinh hữu hạnh. So tiếng ung hòa cung lễ Phật cần phải vinh hạnh nhiều lắm rồi. Tiểu cô nương kia Phật duyên thật sâu a, các ngươi nhìn miếng tiền xu cho tới bây giờ còn đồng bền lấy, quá thần kỳ. Phật tổ hiển linh rồi. Thật biết điều. Các ngươi còn nhớ hay không được? Này cái tiền xu là ở đằng kia cười to toét thiếu niên uy hiếp nói muốn hủy đi xã thân trì mới nổi lên đấy. Chẳng lẽ xã thân trì còn sợ uy hiếp của hắn hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 367 đánh cuộc ung hòa cung đại hùng bảo điện này điện chủ vị bên trên thờ phụng vạn Phật chi tổ Thích Già Ma Ni. Phía đông thờ phụng vị Lai Phật Di Lặc. Phía tây thờ phụng quá khứ Phật pháo đèn. Là vi Phật môn dựng thẳng tam thế Phật. Bất quá theo trần thần biết, bình thường chùa Miêu Đại Hùng Bảo Điện trong hiếm có dựng thẳng tam thế Phật. Phần lớn đều là cung phụng hoàn tam thế Phật. Ngay trên bàn tiệc sư Thích Già Ma Ni Phật, Dược sư Lưu Cách Quan Phật, A-di-đà Phật. Không cùng cung nhưng lại không giống người thường. Ngồi xuống về sau, chủ trì Phổ Phương Đại Sư vẫy lui chúng tăng người. Bảo trong điện vẹn vẹn để lại mấy vị niên kỷ khá lớn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão tăng. Lại dâng trà thơm kín khát. Trần thần rất ít xuất hiện không hề làm càn. Thần sắc tầm đó có chút u oán nhìn xem cái này năm vị lão tăng. Không phải nói kinh thành cũng chỉ có bính vị nửa bước tôn sư cấp cao thủ nha. Đây cũng là theo từ đâu xuất hiện năm cái. Chẳng lẽ hiện tại nửa bước tôn sư cấp cao thủ đã như đại bạch kim bình thường thông thường sao? Ha ha! Tiểu hữu không cần lo ngại. Chúng ta năm người chỉ tu cảnh giới không tu quyền pháp. Thật muốn động thủ tuyệt đối không là của ngươi phi tay. Đem làm một người trong lão tăng cười hiếp mắt nói. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói đại sư quá khiêm nhượng. Cảnh giới đến rồi. Quyền pháp bất quá là tiểu đạo. Tiện tay niết đến đều là hàng ma. Ê thông. Chúng ta năm người tu hành cả đời. Cũng không quá đáng là miễn cưỡng tu đến cái này một cảnh giới mà thôi. Ở đâu so ra mà vượt tiểu hữu bất quá tuổi nhỏ tự có như vậy thành tựu. Quả nhiên là kinh thái tuyệt diễm. Tiền đồ vô lượng. Lão tăng kiếp thiết lần tràn hạt cười nói. Trần thần cảm thấy hứng thú mà hỏi các vị đại sư không tu quyền pháp. Cái kia lại là như thế nào gọn gàng như vậy cảnh giới hay sao? Phật hiệu bên trong đều có vô thượng pháp môn, ngộ tính cao người tự tiêu có thể thấy được ảo diệu trong đó. Lão tăng ha ha cười nói. Thiệt hay giả? Trần thần có chút không tin. Lĩnh ngộ Phật rót có thể tự nhiên mà vậy thành tựu nửa bước tôn sư. Vậy cũng quá thần kỳ a. Tiểu hữu không tin. Lão tăng nhìn ra hắn hồ nghi. Thản nhiên nói cũng tốt. Tiểu hữu thỉnh xem trong điện bản sư Thích Già Ma Ni pháp tướng. Chính giữa tự có vô thượng hàng ma diệu pháp. Trần thần vừa vặn đối diện lấy Thích Già Ma Ni pháp tướng. Ngẫm đầu nhìn lên không khỏi nhíu mày. Cái vị này Thích Già Ma Ni pháp tướng tay trái hoành đưa trên bàn chân. Tay phải thẳng duỗi rũ xuống. Loại này tư thế tạc tượng có lẽ tự là Phật nhẫm thành đạo như. tên là Xúc Địa Ấn. Biểu thị Phật tổ tại thành đạo trước kia di đi qua ở bên trong. Vì chúng sinh hy sinh chính mình hết thảy. Những này ta có đại địa có thể chứng minh. Đối với Xúc Địa Ấn, hắn vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Tương truyền Phật tổ chưa thành đạo trước khi, có một lần tại du lịch trong gặp một đám chữ hung cực ác kẻ bắt cóp. Phật tổ ngồi xếp bằng trên đất, tay trái hoàn đưa trên bàn chân, tay phải tự nhiên thẳng đứng chạm đất, dùng vô lực chấn được kẻ bắt cóp ngã xuống đất không dậy nổi. Này ấm được xưng đánh bại phục hết thảy chư ma, cố lại xưng hàng ma ấm. Nhưng những này cũng chỉ là thần thoại truyền thuyết mà thôi. Xúc Địa Ấn uy năng cũng chỉ tại kinh Phật điển cố giữa dòng truyền, chưa từng có chính thức hiện tại trong hiện thực. Trần thần không tin đương kim trên đời còn có người thực ngắm có thể sử dụng Xúc Địa Ấn chấn đã thương người. Đừng nói là nửa bước tôn sư, coi như là chính thức đại tôn sư cũng làm không được. Thứ cho ta mắt thường phàm thai. Ta thật đúng là không có nhìn ra cái vị này pháp tướng trong ở đâu có hàng ma diệu pháp. Thỉnh đại sư chỉ giáo. Trần thần hoắc hồi lâu, hay vẫn là không được pháp môn, lắc lắc đầu nói. Lão tăng cười nhạt một tiếng. Kiếp thiết lần tràn hạt tay phải đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng mà theo như trên mặt đất. Trần thần mắt thần như điện. Nhìn ra được lão tăng này thật sự muốn sự khiến cho Xúc Địa Ấn. Chỉ là hắn tuyệt không tin bây giờ còn có người có thể theo tượng Phật trong lĩnh ngộ ra Phật tổ bắt hàng phục hết thảy xá ma ý cảnh cùng pháp môn. Nhưng làm hắn khiếp sợ sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Đem làm lão tăng tay phải chạm đất lập tức. Trần thần lập tức cảm giác được một cổ nhỏ yếu chương đạo dọc theo gạch xanh hướng hắn lao đến. Chấn được trên mặt đất bụi nhẹ nhàng mà nhảy lên. Nhưng cũng không rõ ràng. Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh đâm một chút cũng không có phát giác được khác thường. Trần thần kinh ngạc vô cùng. Thật là Xúc Địa Ấn. Tuy nhiên kình đạo nhược được không gây thương tổn người. Nhưng đích thật là Phật gia hàng ma thủ đoạn. Lão tăng này vậy mà thật sự theo Phật tổ thành đạo như trong ngộ ra Xúc Địa Ấn pháp môn. Thật sự là không dậy nổi. Truyền đi đủ để chấn động Phật môn. Nếu như chỉ là dùng kình lực chấn động hắn Phật. Thông thường cao thủ đều chịu hiểu rõ. Nhưng bằng vào bản thân cường đại khí huyết dùng tĩnh cực sinh động có thể phát kình phương thức chấn động hắn vật nhất định phải luyện được hóa kình. Thành tựu nửa bước tôn sư. Nhưng cho dù là nửa bước tôn sư, cũng chỉ có thể dùng tĩnh lực chấn đối với phương viên một trượng ở trong sức nặng nhẹ đích vật thể. Hơn nữa cơ hồ không có sĩ người khả năng. Nhưng lão tăng này cách hắn có trọn vẹn ba trượng xa. Cư liệt còn có thể đem kình đạo rơi vào tay hắn tại đây. Như vậy kỳ diệu pháp môn thật sự là văn sở vị văn. Lợi hại. Nếu như đại sư nguyện ý chỉ giáo mà nói ta muốn hướng ngài học tập Xúc Địa Ấn pháp môn. Trần thần thấy cái mình thích là thèm. Đến bảy loại cảnh giới này cao thủ đã không đến mắt tại quyền pháp tinh diệu. Để ý chính là nhiều loại thần kỳ bí thuật. Cái này Xúc Địa Ấn nghiêm khắc mà nói đã vượt ra khỏi võ học phạm trù. Có lẽ dùng thần thông pháp môn đến định nghĩa hội càng thêm phù hợp một ít. Nếu như có thể học được Xúc Địa Ấn, đối với hắn tu vị tăng lên hội có trợ giúp rất lớn. Tương lai giao đấu cùng là nửa bước tôn sư đối thủ lúc. Có thể dùng lâu dài sức lực lực xuất kỳ bất ý đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà cao thủ so chiêu thắng bại thường thường đang ở đó trở tay không kịp tầm đó. Lão Tăng lắc lắc đầu nói ta điểm ấy không quan trọng, đạo hạnh tối đa chỉ là chạm đến xúc địa ấm một tia mạch lạc mà thôi. Nào dám cẩu ngộ đến xúc địa ấm pháp môn. Tiểu hữu nếu không phải ghét bỏ, lão cùng tạo có thể cùng ngươi giao lưu trao đổi. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Trần thần thật cao hứng. Hôm nay cái này một chuyến ung hòa cung tới tốt. Vậy mà Bạch Tự đã nhận được thần kỳ như thế a bí thuật. Tuy nhiên còn không hoàn chỉnh. Nhưng hắn có lòng tin tại không xa tương lai thông qua lục lọi hoàn thiện xúc địa ấm pháp môn. Cho dù không thể tái hiện bàn tổ hàng ma đại uy năng, cũng ít nhất phải làm được có thể chạm đất đã thương người. Bọn hắn bên này đang đàm luận tu vị pháp môn. Tô Y Y lại cùng Phổ Phương Đại Sư đang đàm luận Phật hiệu từng cái ác. Chuẩn xác mà nói là Phổ Phương Lục Sư một bên tình nguyện ở cùng tiểu nha đầu trao đổi Phật hiệu. Mà Tô theo tục lại vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có thể chính mình qua loa lấy. Tiểu nha đầu sợ là liền một bản kinh Phật đều chưa có xem. Cái đó biết cái gì Phật hiệu. Tại như tiểu nha đầu thì tại đại điện. Ngậm lấy béo ụt ụt ngón tay hiếu kỳ đánh giá phần đông tượng Phật cùng tượng Bồ Tát. Tùm sờ sờ tây phanh phanh. Đồng thật đáng yêu. Cũng không có ai đi bất kể nàng. Nhưng vào lúc này tiểu nha đầu bò lên trên thiết già ma ni pháp tủ bàn thờ ôm lấy một cái đồng thau bàn thờ Phật. Dừng tay. Phổ Phương Đại Sư sau khi thấy, nghẹn ngào hô. Thần dị một màn xuất hiện. Đem làm tại như ôm lấy cái kia tôn thanh phả bàn thờ Phật về sau. Bên trong một khỏa loại bạch ngọc đồ vật đột nhiên sáng chạy đến. Hoa ánh sáng mắt. Cả kinh ở đây tất cả mọi người đứng lên. Nhất là cái kia năm cái lão tăng. Càng là như nhìn thấy Phật tổ phủ xuống đấy. Kích động không thôi. Cái này bàn thờ Phật. Trần thần cũng đứng lên, nhíu mày lơn hỏi bên trong thờ phụng cái gì. Phổ Phương Đại Sư kích động mà nói là Phật cốt xá lợi. Là đẳng Phật Thích Già Ma Ni một tiết xương ngón tay xá lợi. Tiểu cô nương này vậy mà du lại để cho Phật cốt xá lợi có sở cảm ứng. Đây là có đại Phật duyên a. Trời ạ. Trần thần mở to hai mắt nói Phật cốt xá lợi. Thật đúng là có cái đồ vật này, ta còn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết đây này. Tiểu hữu bây giờ không phải là tận mắt nhìn đến nha. Tiểu tử này nữ pháp cùng ta Phật hữu duyên. Không bằng một cái lão tăng muốn nói lại thôi. Trần thần trợn trắng mắt nói ngươi sẽ không muốn lại để cho tiểu như cạo đầu xuất gia lễ Phật cho dù ta không phản đối. Người ta tặng tổ phụ cũng sẽ không đồng ý. Nói đùa gì vậy? Bộ cái gì niên đại còn như vậy thần thần đạo đạo đấy? Cái này Phật cốt xá lợi không phải là giả dối a. Tiểu hữu chú ý ngôn từ. Một cái lão tăng nghiêm nghị quát. Trần thần nhún nhún vai, nói được rồi, coi như ta nói lỡ. Bất quá ta muốn hỏi một chút, cái này Phật cốt xá lợi trước kia còn có như vậy giống như? Đương nhiên là có. Các bậc tiền bối mấy vị đạo cao tăng đại đức đều từng cùng Phật cốt xá lợi sinh ra cảm ứng. Bất quá lần gần đây nhất cũng là tại gần trăm năm trước kia rồi. Chúng ta nhưng lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phổ Phương Lục Sư nói. Cái này là được rồi. Đã chỉ có cao tăng đại đức mới có thể để cho cái này Phật cốt xá lợi có sở cảm ứng. Cái kia xin hỏi một cái không biết Phật là vật gì tiểu hài tử như thế nào lại cùng Phật hữu duyên. Phật cốt xá lợi vốn vắng hội sáng lên tỏa sáng. Hôm nay chẳng qua là cơ duyên xảo hợp sáng được có chút dị thường mà thôi. Đừng ngạc nhiên không phải hướng cái gì Phật duyên bên trên kéo. Trần Thần lười biếng mà nói. Thế nhưng mà cái gì? Có cái gì tốt nhưng nhị gì hết? Ta không phủ nhận trên cái thế giới này là tồn tại một ít không cách nào dùng khoa học để giải thích nào sự tình. Nhưng lại để cho Phật Cốt Xá Lợi có sở cảm ứng tự nói nàng cùng Phật hữu duyên phải hay là không có chút khinh suốt. Ngươi có phải hay không còn muốn nói Tiểu Như có khả năng là cái nào đó Phật đà chuyển thế? Cho nên mới phải lại để cho Phật Cốt Xá Lợi có sở cảm ứng. Trần Thần không cho là đúng mà nói. Chuyện thế mà nói tại phàm nhân trong mắt quá mức thần diệu. Nhưng xác thực là có. Tàn truyền Phật giáo truyền thừa từ trước là dựa vào linh đồng chuyển thế kích cửa kéo dài đấy. Tiểu cô nương này nói không chừng thật là vị nào Phật Đà Bồ Tát chuyển thế linh đồng. Một cái lão tăng lời thề son sắt mà nói. Trần Thần vui vẻ. Nói ngươi thật đúng là dám lừa dối. Có thể làm cho Phật Cốt Xá Lợi có sở cảm ứng tự là một vị Phật Đà Bồ Tát chuyển thế cống đồng. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy tại xã Thân A ở bên trong chắc ra có đại xinh đẹp duyên. Nàng kia nhất định cũng là cái gì Phật Đà Bồ Tát chuyển thế. Mấy vị lão tăng khẽ giật mình. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Y Y. Đúng vậy. Thiếu nữ này tại xã Thân A ở bên trong cũng trắc ra có phó duyên. Nói không chừng nàng cũng có thể cùng Phật Cốt Xá Lợi có sở cảm ứng a. Trần Thần hừ lạnh một tiếng nói tốt, các ngươi chưa từ bỏ ý định đúng không? Vậy chúng ta không ngại đánh cuộc. Theo như các ngươi thuyết pháp. Theo hữu có lẽ cũng có thể lại để cho Phật Cốt Xá Lợi đại phóng dị sắc mới đúng. Như vậy đi. Ta lại để cho nàng đi lên thử một lần. Như Phật Cốt Xá Lợi đến trong tay nàng vì có sở cảm ứng. Ta đây tự lập tức quy y xuất gia làm hòa thượng. Một vị lão tăng cười khổ nói tiểu hữu, ngươi vừa rồi không có trữ duyên, xuất gia lại có gì dùng. Trần Thần trợn trắng mắt nói ngươi không là muốn cho Tiểu Như cùng y xuất gia lễ Phật sao? Ta nếu làm hòa thượng, hai người bọn họ nhất định cũng cùng ta đem làm ni cô. Các ngươi chẳng phải đạt được ước muốn rồi hả? Mấy vị lão tăng liếc nhau một cái, hỏi cái kia nếu như Phật Cốt Xá Lợi không có cảm ứng đâu này? Rất đơn giản. Trần Thần cười đến rất gian trá nếu là một tỉnh Cốt Xá Lợi không có cảm ứng, đó chính là ngươi đám bọn họ thua. Với tư cách tiện thường, các ngươi được cho phép ta về sau có thể tùy tiện mượn đọc Ôn Hòa Cung ngắm phần Đông Kinh Thư Bí Điển. Thế nào à? Mấy vị lão tăng thấp giọng thương lượng thoáng một phát, cuối cùng Phổ Phương Đại Sư ra mặt đáp ứng cái này độ ước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 368 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 368 quỳ bái Trần Thần. Ngươi quá qua loa rồi. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu y cùng Phật Cốt Xá Lợi có cảm ứng, chẳng lẽ ngươi thật sự xuất gia làm hòa thượng? Vì cái kia một vài kinh thư bí điển, về phần bút lên lớn như vậy phong hiểm sao? Hoa Vũ Linh sầu lo không thôi. Mỹ phu nhân thật sự nóng nảy, nếu như nhà mình tiểu nam nhân thua độ ước. Hắn tự được xuất gia làm hòa thượng, nàng kia làm sao bây giờ? Thật vất vả lại có một cái yêu nàng thương nàng sủng nàng nam nhân, nàng tuyệt không cho phép lại ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy nha. Hai ta lần xả thân trì đều trắc ra có Phật duyên. Lại để cho Phật Cốt Xá Lợi có sở cảm ứng cũng không phải là không được đấy. Ngươi làm gì thế muốn phải cứ cùng bọn hắn đánh cuộc? Thiệt là. Tô Y Y chu miệng nhỏ, bất mãn mà nói. Trần Thần cười hì hì ôm thiếu nữ đẹp eo thon, nói sợ cái gì? Hòa thượng cũng có thể kết hôn sinh con đấy, ngươi sợ ta làm hòa thượng cũng đừng có ngươi rồi. Tô Y Y nghiệt ngợm mà nói, ta mới không cần gả cho hòa thượng đâu, rồi trụi lũi chẳng lẽ chết rồi. Ta mặc kệ. Ngươi muốn thực đi làm hòa thượng, ta cũng đừng có ngươi rồi. Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, còn sợ không có người truy sao? Trần Thần cười đồ tí tưởng mà nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta khi cùng còn ngươi cũng chạy không được. Được cùng ta đem làm ni cô. Chúng ta tái sinh một ổ tiểu hòa thượng. Tô Y Y đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát, nói đi chết ta cũng không phải heo. Trần Thần để sát vào bên tai của nàng nói khẽ, yên tâm, ta lục căn không thanh tịnh, làm sao thực đi làm hòa thượng. Nếu là vận khí không tốt thua đổ ước, ta tự chơi xấu một hồi trực tiếp chạy trốn. Cái này mấy cái lão hòa thượng ngăn không được ta đấy. Tiểu cô nương lúc này mới yên lòng lại. Tại mấy cái lão hòa thượng khẩn trương nhìn soi mói nhu thuận đi đến trước, theo tại như trong tay nhận lấy bàn thờ Phật. Nhắc tới cũng kỳ rồi. Cái này bàn thờ Phật vừa đến Tô Y Y trong tay. Bên trong Phật cốt xá lợi lập tức pha nhạt xuống. Giống nhau tầm thường nhìn thấy bộ dạng. Yên tĩnh giống như một khối ngọc thạch. Tiểu cô nương kinh hỉ mà nói, không có sáng, chúng ta thắng. Xinh đẹp quả phụ vỗ vĩnh lên bộ ngực sữa. Thật tốt quá. Không cần lại thủ tiết rồi. Nàng nguyên bản còn ý định nếu là tình thế không ổn tự lập tức xếp đi về nhà thỉnh lão gia tử ra mặt đem Trần Thần kiếm đi ra. Hiện tại xem ra là không cần. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái lão tăng kinh ngạc không thôi. Thiếu nữ này rõ ràng cũng có đại Phật duyên. Vì cái gì Phật cốt xá lợi đối với nàng một chút cảm ứng đều không có. Trần Thần lười biếng mà nói, thế nào, hết hy vọng đi à nha. Mấy cái lão tăng trăm mối vẫn không có cách giải, tụ cùng một chỗ thấp giọng thương lượng. Một lát về sau, Phổ Phương đại sư ra mặt hát cái Phật kệ. Nói, tiểu hữu, chúng ta có chơi có chịu. Về sau ta ung hòa cung trong tàng kinh các kinh thư bí điển tùy ngươi xem. Bất quá các hòa thượng có một yêu cầu quá đáng, vạn mong tiểu hữu nhận lời. Nói nghe một chút. Trần Thần phẩm khẩu trà thơm, thản nhiên nói. Phổ Phương chỉ vào tại như nói, tiểu cô nương này cùng Phật cốt xá lợi có sở cảm ứng là không tranh giành sự thật. Hy vọng tiểu hữu về sau có thể thường mang nàng đến ung hòa cung đến ngồi một chút. Nếu như không dễ dàng, chúng ta cũng nguyện ý đến thăm cùng nàng chung luận Phật hiệu. Trần Thần dở khóc dở cười mà nói, các ngươi thật đúng là chấp nhất a. Cùng một đứa bé chung luận Phật hiệu. Thiếu thiệt thòi các ngươi nói được. Ta hiểu rồi, các ngươi hay vẫn là dắt giả dối hư ảo Phật duyên không phóng đúng không? Vậy thì tốt. Vì để cho các ngươi triệt để hết hy vọng, ta có thể cho tiểu như lại đi thử một lần Phật cốt xá lợi. Nếu như lần này bất quá cảm ứng, các ngươi có thể đến thăm đến phiền nàng. Ta khẳng định không phản đối. Ta là không phản đối. Bất quá ta đoán chừng các ngươi cũng vào không được Trung Nam Hải. Cho dù cho các ngươi đi cửa sau may mắn tiến vào Trung Nam Hải cũng khẳng định vào không được Tạ gia môn. Tạ lão gia tử nếu biết rõ một đám hòa thượng đến thăm muốn bắt cóc nhà hắn đời thứ tư duy nhất ruột thịt tiểu công chúa đi lễ Phật, chỉ sợ tại chỗ bảo nổi muốn xử bắn bọn hắn. Như thế tốt lắm bất quá. Phổ Phương cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bàn thờ Phật đi đến tại như trước người. Tiểu nha đầu ngẫm đầu nhìn thoáng qua Trần Thần. thấy hắn sau khi gật đầu mới rất không tình nguyện thò tay nhận lấy bàn thờ Phật. Nàng cơ linh được rất biết rõ bọn này lão hòa thượng muốn ngặt nàng đem làm tiểu ni cô đương nhiên mất hứng. Tuy nhỏ nữ hài tử cũng là nữ hài tử. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trở thành tiểu ni cô không thể mặc xem quần áo. Còn muốn cạo trọc phát. Cái kia nhiều xấu a. Đại ca ca khẳng định không thích. Tại như thật muốn ngã cái này bàn thờ Phật. Bất quá không cần phải rồi. Cái này bàn thờ Phật lần nữa đến trong tay nàng sau rất yên tĩnh. Phật cốt xá lợi một chút cảm ứng đều không có. Ảm đạm vô quang. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng đấy. Mấy cái lão tăng gặp ủy rồi tự như nghẹn ngào kinh hô. Vừa rồi Phật cốt xá lợi tại trong tay nàng rõ ràng đại phóng dị sắc. Vì cái gì hiện tại vừa rồi không có cảm ứng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần thần ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự tiểu như tiếp nhận bàn thờ Phật một sát na kia hắn cũng có chút khẩn trương. Phật cốt xá lợi lần thứ nhất có cảm ứng có thể nói là ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Nếu là bất quá cảm ứng cái kia chính thành chính chứng minh tiểu nha đầu thật sự Phật duyên thâm hậu. Tuy nhiên hắn không tin cái gì Phật duyên. Cái gì Phật cốt xá lợi. Cái gì chuyển thế linh đồng mà nói. Nhưng hắn cũng biết cái thế giới này xác thực không giống hắn trước kia nghĩ đến đơn giản như vậy. Cũng hoàn toàn chính xác tồn tại một ít không thể tưởng tượng thần bí. Ví dụ như hắn trọng sinh. Ví dụ như laptop tán gái. Ví dụ như mổ đầu chó chết đã từng rất rõ ràng cùng hắn nói thật có Phật. Hữu thần. Có tiên. Có yêu tồn tại. Chỉ là đã không thể tại nhân thế gian lộ ra hóa mà thôi. Lúc này triệt để hết hy vọng đi à nha. Trần thần ôm cánh tay thản nhiên nói. Mấy cái lão tăng vẫn không cam lòng. Lại để cho tại như cùng Tô Y Y nhiều lần lại thử mấy lần. Nhưng Phật cốt xá lợi theo ngày một rất yên tĩnh. Một điểm dị thường cũng không có. Khiến cho mấy cái lão hòa thượng rất là hoang mang cùng thất vọng. Chẳng lẽ các bậc tiền bối truyền thuyết là nói bừa hay sao? Bọn hắn lần thứ nhất đối với chính mình thờ phụng thật lâu tín ngưỡng sinh ra một tia hoài nghi. Trần thần theo tạ như cầm trong tay qua bàn thờ Phật. Giễu cợt nói cái đồ vật này tại Ung Hòa cung truyền mấy trăm năm. Đừng là lúc nào bị người đánh tráo đi à nha. Dân quốc làm sao trộm hiệp sĩ thần thâu còn nhiều, rất nhiều, ta cảm thấy được rất có thể ta từng cái ta mười. Một tên con trai nghẹn ngào hét lớn một tiếng. Trong tay bàn thờ Phật bỗng nhiên không hề dấu hiệu kịch liệt run rẩy lên. Như là cái bếp lò đồng dạng. Bỗng đến như một mặt trời nhỏ. Một mực rất yên tĩnh Phật cốt xá lợi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang. Đâm vào tất cả mọi người mắt mở không ra. Nếu như nói vừa rồi tại tại như trong tay lúc nó hào quang tựa như một đám tinh quang. Cái kia lúc này trong tay hắn. Phật cốt xá lợi bột phát ra Phật quang tự là một vòng trăng sáng. Dơ bên trên soạt tại mấy cái lão tăng kiếp động mà quỳ gối thẳng niệm Nam Mô Bản Sư Thích Già Ma Ni Phật thời điểm. Trần thần trong tay bàn thờ Phật chậm rãi rạn nứt. Đồng thao phiến điểm một điểm tán lạc tại đấy. Tối chung ầm ầm vỡ ra. Cung phụng ở trong đó Phật cốt xá lợi đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Phật quang chiếu rọi toàn bộ đại hùng bảo điện. Mọi người hoảng hốt tầm đó vậy mà có thể nghe được từng cơn phạm âm phiêu đãng. Phật tổ hiển linh rồi. Mấy cái lão tăng cuồng nhiệt hét lên. Càng không ngừng hướng phía trần thần lễ bái. mấy cái 70-80 tuổi lão hòa thượng khóc đến như một tiểu hài tử tựa như. Hướng hắn quỳ bái. Hay nói giỡn a. Trần thần mình cũng trợn tròn mắt. Phật cốt xá lợi tại tại như trong tay lón lên sáng, còn sao nói là dị thường. Giờ phút này trong tay hắn sáng được giống như một vòng trăng sáng. Như thế nào giải thích cũng vô dụng rồi. Cái này mấy cái lão hòa thượng nhìn dáng vẻ của hắn giống như là đang nhìn Phật tổ trên đời. Trần thần dọa đến nỗi ngay cả bề bộn đem Phật cốt xá lợi ném vào trên bồ đoàn. Vừa ly khai tay của hắn, Phật cốt xá lợi lập tức thu liễm Phật quang, yên tĩnh giống như là một khối bình thường ngọc thạch. Phản phất vừa rồi đại phóng Phật quang hoàn toàn chưa từng có đồng dạng. Tô Y Y bọn người cũng sợ chán phán. Vừa rồi tại như chỉ là lại để cho Phật cốt xá lợi bày ra đã bị cái này mấy cái lão hòa thượng đem làm thành Phật đà chuyển thế linh đồng. Hôm nay trần thần khiến nó Phật quang chiếu rọi toàn bộ đại điện. Những này lão hòa thượng còn không cầm hắn đem làm tái thế thánh Phật đến bái à. Đi, đi nhanh lên. Trần thần ôm lấy tại như lôi kéo Tô Y Y tự ra bên ngoài trốn. Nhưng mấy cái lão tăng động tác cũng không chậm. Vù mà thoáng cái đuổi theo. Đem trần thần cho ngăn cản. Vẻ mặt cuồng nhiệt. Các ngươi muốn làm gì? Trần thần bị bọn hắn xem sợ nổi da gà cả giận nói đừng ép ta động thủ. Một cái lão tăng liên tục khoát tay nói tiểu hữu. A không. Phật tử. Chúng ta tuyệt đối không dám cùng ngài động thủ. Chỉ là muốn mời ngài ngồi nữa trong chốc lát. Trần thần dở khóc dở cười mà nói đừng gọi bậy cái gì Phật tử. Ta loại này lục căn không thanh tịnh, tham hoa luyến sắc lưu manh thế nào lại là Phật tử, các ngươi nghĩ sai rồi. Chúng ta hội sai. Nhưng Phật cốt xá lợi sẽ không sai. Trăm ngàn từ năm đó nó chưa bao giờ đã xuất hiện như thế Phật tức. Các bậc tiền bối cao tăng đại đức tối đa cũng chỉ có thể khiến nó lón lên tỏa sáng mà thôi. Chỉ có ngài có thể làm cho nó phát ra vạn đạo Phật quang. Ngài nhất định là Phật tử. Một cái lão tăng lời thề son sắt, đục ngầu trong mắt lộ vẻ nóng bỏng. Trần thần đau đầu không thôi. Hắn hối hận muốn chết. Êm đẹp đi lấy cái gì bàn thờ Phật. Cái này tốt rồi. Làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bị người trở thành cái gì Phật tử. Như thế nào lại đều lại không hết rồi. Hắn 100 cái không tin mình cùng Phật có thể nhấc lên cái gì quan hệ. Như hắn loại này cà lơ phất phơ. Trà trộn tại sắc đẹp ở bên trong. Trò chơi tại bụi hoa gian lưu manh sẽ là cái gì Phật tử? Nói đùa gì vậy? Một tên con trai lẽ thẳng khí hùng mà nói các ngươi lại phạm chủ nghĩa chủ quan sai lầm đúng không? Có thể làm cho Phật cốt xá lợi có sở cảm ứng tự nhất định cùng Phật hữu duyên tự nhất định là Phật tử. Tà ma ngoại đạo cũng có khả năng a. Phật cốt xá lợi cảm ứng được ta tâm tính tà ác, ráp tâm bất lương. Cho nên phát Phật quang bài xích ta cũng không phải là không có khả năng đấy. Đúng không? Trần thần là tại uyển dực. Dù sao hắn tuyệt đối không muốn cùng những này thần thần đạo đạo tôn giáo nhân sĩ nhất lên cái gì quan hệ. Những người này cuồng nhiệt vô cùng. Vạn nhất chiêu cáo toàn bộ Phật môn liên hợp lại buộc hắn xuất gia làm hòa thượng có thể như thế nào được. Lão tử trọng sinh trở về là tới tán gái đấy, không phải đến thanh đèn bạn cổ Phật đấy. Mấy cái lão tăng cái đó tốt như vậy lừa dối. Phật tích lộ ra hóa là không tranh giành sự thật. Thiếu niên này cho dù không phải Phật tử, cũng là có đại Phật duyên quý nhân. Nếu có thể lại để cho hắn quy y Phật môn nhất định là tràn đại công đức. Đem đến từ mình viên tịch sau nói không chừng còn có thể nhờ tiến vào thế giới cực lạc cũng nói không chừng. Nhất định không thể cứ như vậy phóng chạy hắn. Phật tử, ngài cũng đừng lại vọng ngữ rồi. Dùng ngài như vậy có 102 Phật duyên. Tương lai nhất định là muốn thống lĩnh thiên hạ Phật môn. Trở thành Phật chủ vô thượng tôn quý đại đức. Giữa trần thế vinh hoa phú quý đối với ngài mà nói chỉ là xem qua vân yên. Ngài hay vẫn là sớm đi buông quy y ngã Phật a. Một cái lão tăng thành kính hướng hắn quỳ lạy, rất có ngươi muốn không xuất gia lễ Phật ta sẽ chết cho ngươi xem ý tứ. Trần thần chỉ có thể mắt trắng giả. Cả giận nói nghe qua bước người xuống đài bước người thoái vị đấy. Lại chưa từng nghe qua bước người xuất gia làm hòa thượng đấy. Có phải hay không các người đã cho ta dễ khi dễ à? Ta cảnh cáo các ngươi a, chớ chọc nóng nảy ta, gây nóng nảy ta tự với các ngươi trở mặt. Một bên đau khổ trung cầu. Một bên mọi cách từ chối. Náo đến cuối cùng song phương rốt cục từng người lui một bước. Trần thần cố mà làm nhận thức hạ cái này Phật tử danh hào. Nhưng yêu cầu bọn hắn không thể đem chuyện ngày hôm nay tuyên dương đi ra ngoài. Mấy cái lão tăng cố mà làm đáp ứng không bức trần thần xuất gia. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhưng yêu cầu hắn phải xem kinh Phật. Còn muốn lúc nào cũng đến Ung Hòa cung chung luận Phật hiệu. Song phương chỉ đại vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 369 chẳng lẽ là hoan hỷ Phật. Trở lại Đại Hùng Bảo Điện ngồi xuống về sau. Trần thần không cam lòng sắp bị hắn nhét vào trên bồ đoàn Phật cốt xá lợi nhặt lên. Trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Có lẽ vừa rồi cũng là trùng hợp cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là thất vọng rồi. Phật cốt xá lợi vừa đến trong tay hắn sẽ thấy độ Phật quang chiếu rọi. Lại không giống vừa rồi như vậy rừng rực. Hơn nữa là công chính bình thản chi ý. Hắn không được không tin mình sợ thật sự cùng Phật gia có cái gì liên lụy. Ngẫm lại chính mình trọng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát tự mình mở rộng ra thuận tiện chi môn. Một cước đem hắn đá trở về. Còn sợ hắn hỗn được không như ý lại chết trở về. Đưa một cái công năng cường đại lát tốt tán gái cho hắn. Lại để cho hắn cùng mở tự động tự như hỗn được phong sinh thủy khởi. Ai cùng hắn đối địch tự diệt đi ai. Như vậy đi đại vận. Chẳng lẽ tối tâm bên trong thật sự có thần minh tại phù hộ hắn? Không phải là cử thế xử nam nha. Theo lý thuyết hôm nay đã phá thân. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mệnh cách bên trên có lẽ đã không có như vậy tôn quý mới đúng. Như thế nào còn như vậy nghịch thiên? Trần thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vốn định gọi chó chết khấu khấu đi ra hỏi một chút. Nhưng ngày hôm qua cùng Tạ Lan Lan trên giường về sau. Láp tốt tán gái phần thưởng hắn 30.000 tán gái giá trị. Hơn nữa trước một lần chinh phục Hoa Vũ Linh sau lấy được 30.000 tán gái giá trị. Hắn tán gái giá trị nhất thời rất hiếm có lại để cho khấu khấu chảy nước miếng. Tại nó mọi cách dây dưa xuống. Trần thần cuối cùng đồng ý lại để cho láp tốt tán gái thẳng thăng cấp bạch ngân. Lại để cho khấu khấu có thể một lần nữa có được thân thể. Hôm nay láp tốt tán gái vẫn còn thăng cấp ở bên trong. Muốn một hồi sẽ qua nhi mới có thể thăng cấp hoàn tất. Theo khấu khấu nói láp tốt tán gái lên tới cấp bạch ngân sau có thể huyễn hóa ra thật thể thoát ly trong đầu của hắn. thuận tiện hắn khống chế. Tại như đối với trong tay hắn Phật cốt xá lợi có nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiểu nha đầu đoán chừng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này khối cục đá nhỏ có thể sáng lên tỏa sáng. Bị Trần Thần ôm vào trong ngực về sau, nàng thò tay đem Phật cốt xá lợi lại lấy đến trong tay vuốt vuốt. Kết quả mọi người tất tắc kêu kỳ lạ, sự tình đã xảy ra. Đến trong tay nàng sau Phật cốt xá lợi vậy mà lại lón lên phát sáng lên. Lão hòa thượng đã hiểu một cái, lão tăng bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói nguyên lai chân chính có đại Phật duyên người vẫn là Phật tử ngài. Hai vị tiểu nữ hài chỉ là cùng ngài ở chung thời gian lâu rồi, nhiễm lên ngài Phật tính, bởi vậy cũng có một tia Phật duyên mà thôi. Nhưng ly khai ngài về sau, Phật duyên tự gãy đi. Phật cốt xá lợi tự không hề có cảm ứng. Quả nhiên như hắn đang muốn đồng dạng. Trần Thần buông ra tiểu như về sau, Phật cốt xá lợi tự chậm chậm ảm đạm rồi xuống. Mười mấy giây đồng hồ sau tự không hề sáng. Chờ hắn lại ôm tại như lúc, Phật cốt xá lợi lại lón lên phát sáng lên. Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh cảm thấy thú vị, cũng đụng lên đến thử. Cũng giống như thế. Đến tận đây, Phật duyên chi mê rốt cục giải khai. Phật tử, ngài kiếp trước nhất định là cái cùng ta Phật có đại uy nguyên quý nhân. Nếu như ngài thành tâm quy y ngã Phật mà nói, kiếp này nhất định có thể thành Phật tổ. Một cái lão tăng cuồng nhiệt mà nói. Trần Thần trợn trắng mắt nói dừng lại. Như vậy dừng lại đã nói không thể miễn cưỡng ta đấy. Ta là người ăn mềm không ăn cứng. Nhắm chúng ta phản cảm rồi. Chúng ta trước khi ước định như vậy hết hiệu lực. Hảo, lão hòa thượng không cưỡng cầu nữa là được. Một đám lão tăng không dám nhắc lại việc này rồi. Cuối cùng, Trần Thần đi được thời điểm, mấy cái lão hòa thượng nhiệt tình rối tinh rối mù, chẳng những tự mình tiễn đưa hắn ra chùa Miêu, còn hận không thể đem Ung Hòa cung tàng kinh các chuyển không, khiến cho Trần Thần vốn thầm nghĩ mang một vài kinh thư bí điển trở về nghiên cứu một chút võ đạo bí thuật. Kết quả dẫn theo suốt một xe trở về. Cái này mấy cái lão hòa thượng thậm chí hào phóng liền Phật cốt xá lợi đều muốn đưa cho hắn. Nhưng bị Trần Thần cho cự tuyệt. Hắn xem như bị cái này có linh tính biểu diễn cho làm cho sợ. Trường kỳ đeo Phật cốt xá lợi mà nói, trời biết đạo nó có thể hay không tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong độ hóa chính mình. Nếu đem hắn khiến cho một lòng hướng Phật, xuất gia vi tăng có thể như thế nào được? Còn có nhiều như vậy mỹ phụ mỹ ngự tỷ mỹ nữ chờ hắn đi phao ngâm đâu rồi? Hắn cũng không muốn khiến cho chính mình tuyệt tình tuyệt dục. Ta nói các ngươi có cái gì buồn cười hay sao? Đều nở nụ cười một đường rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Trần Thần theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh tụ cùng một chỗ cười trộm. Thỉnh thoảng còn đánh giá hắn. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Vâng, Phật tử đại nhân, Tô Y Y nghiệt ngợm mà nói. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Nói ta chán ghét xưng hô thế này. Mấy cái lão hòa thượng như vậy hô ta thì cũng thôi đi. Ngươi như thế nào cũng tới khí ta. Không đúng vậy a. Ta cảm thấy được xưng hô thế này rất uy vũ. Minh Thanh Lượng hướng lúc rất nhiều người tạo phản chẳng phải tự xưng chính mình là cái gì Phật tử chuyện thế sao? Có thể hù không ít người đâu. Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương cong cong cười hì hì mà nói. Trần Thần một hồi im lặng. Tô Y Y ôm bờ vai của hắn nói Phật tử, ha ha, ngươi ở đâu có Phật tính rồi hả?